vì cô ấy. Chương 36, 36, thiếu niên trên tranh vẽ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Ngạo Xuyên đi xuống cầu thang đúng lúc bắt kịp bóng lưng của Diệp Tình rời khỏi tiểu khu. Anh không biết cô muốn đi đâu nên đã bí mật đi theo. Trên đường đi, Diệp Tình đắm chìm trong niềm vui khi thời tiết tốt nên không nhận ra rằng mình đang bị theo dõi. Trong công viên nắng chói chang, chim hót, hoa thơm, nhưng 9 giờ sáng không có nhiều người đến đây. Trong công viên rộng lớn có vài người, Diệp Tình đang ngồi trên băng ghế công cộng trước bồn hoa. Trong bồn hoa có đủ loại hoa, tạo thành một biển hoa đủ màu sắc. Dưới ánh nắng chói chang tỏa sáng rực rỡ, Diệp Tình đặt chiếc túi sang một bên, lấy tập vẽ từ trong đó ra và đặt nó lên đùi. Dùng những ngón tay thon dài và trắng nõn của mình cầm chiếc bút chì vót nhọn và bắt đầu vẽ biển hoa trước mặt. Cô thường vẽ phác thảo bằng bút chì trước, sau đó mới quyết định có tô màu hay không. Cô cẩn thận kiên nhẫn phác thảo, nhưng ánh nắng trước mặt đột nhiên bị che khuất. Tập vẽ trên đùi bị một bàn tay lấy đi. Diệp Tình vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dịch Ngạo Xuyên đứng trước mặt, che khuất mặt trời. Nhìn vẽ của cô với nụ cười trên môi, Diệp Tình không nói nên lời. Cô ấy thế nào có thể đụng phải tên lưu manh này ở khắp mọi nơi? Thật là nghiệt duyên a, muốn tránh cũng không tránh được. Dịch Ngạo Xuyên, trả lại đồ cho tôi. Cô đứng dậy muốn lấy lại tập vẽ, nhưng Dịch Ngạo Xuyên đã đưa tay lên cao, nhếch mép cười, với sự chênh lệch chiều cao hơn 20 cm. Diệp Tình thậm chí nhón chân còn không với tới. Cô khó chịu đến mức nhìn anh bằng đôi mắt hạnh nhân ngấn nước. Dịch Ngạo Xuyên nhanh chóng lật xem tập vẽ, trả lại cho cô cười nói, thì ra cô thích hoa. Diệp Tình ôm chặt tập vẽ vào trong ngực, đề phòng cái người phiền phức này cướp đi. Không được sao? Giọng nói có phần hơi hụt hơi. Được, Dịch Ngạo Xuyên vừa nuông chiều vừa vô lại cười. Nhưng vẽ hoa chán quá. Vẽ tôi đi. Anh đi đến băng ghế ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, hai cánh tay tùy ý đặt trên thành ghế, vắt chân, vô lại, phóng khoáng và tự do. Vẽ cái tư thế này, còn dám từ chối thì đừng mong về nhà. Thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười trêu đùa. Vết bầm hôm qua bôi thuốc hôm nay đã đỡ nhiều rồi. Diệp Tình thực sự có 100 cái không nguyện ý. Cô ấy không muốn vẽ Dịch Ngạo Xuyên. Cô nói, tôi chỉ biết vẽ hoa chứ không biết vẽ người. Vẽ xấu cũng đừng trách tôi. Cô vẽ hoa đã lâu, nhưng chưa từng vẽ người thật. Không dám đảm bảo bức tranh sẽ đẹp. Yên tâm đi, tôi rất nói lý. Vẽ xấu cũng không đánh cô đâu. Dịch Ngạo Xuyên cười nói thêm, nhưng nếu bức vẽ quá xấu, tôi sẽ đánh cô khóc. Diệp Tình thật sự không nói nên lời. Đây cũng được tính là rất nói lý. Đến khi Diệp Tình đã vẽ rất lâu, tay cô tê dại, chân cũng mỏi vì ngồi xổm. Cuối cùng cũng vẽ xong bức tranh. Bây giờ đã là trưa rồi. Khi vẽ tranh, Dịch Ngạo Xuyên nhiều lần mất kiên nhẫn. Ánh nắng chói chang khiến anh ấy muốn đứng dậy rời đi. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Tình ngồi xổm trước mặt vẽ tranh một cách nghiêm túc như vậy, thỉnh thoảng còn lắc lắc cánh tay đau nhức, chân đổi liên tục, bộ dạng nghiêm túc thật đáng yêu. Dịch Ngạo Xuyên không nỡ rời đi. Sau khi vẽ xong, Dịch Ngạo Xuyên cầm tập vẽ một cách mong đợi. Anh muốn xem mình được vẽ như thế nào. Liệu Diệp Tình có cố ý vẽ xấu hay không? Nhưng dù nó được vẽ như thế nào, dù đẹp hay xấu, anh ấy đều cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó được vẽ bởi Diệp Tình. Thật bất ngờ, Diệp Tình vẽ rất đẹp. Dưới ánh mặt trời, người thanh niên kiêu ngạo cùng bá đạo tùy ý khoanh chân dựa vào ghế. Trên mặt sắc như đao mang theo nụ cười phóng khoáng. Trên mặt của hắn có một vết sẹo dài 10 cm. Có chút dữ tợn, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai. Ngược lại lộ ra một ít cuồng dã. Cô ấy thực sự lột tả được tính cách bá đạo và vô lại của Dịch Ngạo Xuyên. vẽ rất đẹp. Khi Dịch Ngạo Xuyên nhìn bức tranh này, anh bất giác nở một nụ cười hài lòng. Dịch Ngạo Xuyên mặc áo ngắn tay, để lộ cánh tay đầy hình xăm, nhưng Diệp Tình lại không vẽ. Anh ấy cũng nhận thấy điều này khi nhìn vào bức tranh. Hỏi, hình xăm của ông đây đẹp như vậy sao không vẽ vào? Sợ phiền phức, Diệp Tình thành thật, nói, tôi nghĩ anh trông đẹp trai hơn khi không có hình xăm. Đôi mắt của cô gái trong veo, cô không nói dối, hình xăm đẹp hay không là tùy vào sự hiểu biết của mỗi người. Có người cho là ngầu và đẹp, có người lại cho là đáng sợ. Dịch Ngạo Xuyên là người trước, Diệp Tình là người sau. Nhưng khi Diệp Tình nói rằng anh ấy sẽ trông đẹp trai hơn nếu không có hình xăm, Dịch Ngạo Xuyên đã sững sờ, trầm ngâm, tranh vẽ xong rồi, có thể đi sao? Diệp Tình rụt rè cùng anh thương lượng. Dịch Ngạo Xuyên không nói có được không mà chỉ mỉm cười đưa tập vẽ và bút chì cho cô. Gõ nhẹ vào chỗ trống ở góc dưới bên phải bức tranh. Ở góc này viết tên vào đây. Diệp Tình buộc phải lấy bút chì viết ba chữ. Dịch Ngạo Xuyên, ở đó, nét chữ xinh đẹp thanh thoát, toát ra một khí chất nhẹ nhàng và trong sạch. Thực sự chữ cũng giống người. Dịch Ngạo Xuyên vô cùng hài lòng vì tên của anh ấy được viết rất đẹp bởi người anh ấy thích. Và nó được viết trên trang giấy vẽ cùng với bức chân dung của chính anh ấy. Đem bức vẽ này bảo quản tốt, không được làm rách. Còn nữa, nếu bức tranh này bị làm sao hoặc bị mất thì ông đây bắt nạt cô đến khóc. Dịch Ngạo Xuyên cười vừa vô lại nhưng cũng cưng chiều. Chính là thích dùng lời nói dọa Diệp Tình. Anh không nỡ đánh cô chứ đừng nói là nhìn cô khóc. Anh ấy chỉ muốn để lại một cái gì đó về bản thân với Diệp Tình. Diệp Tình bất lực liếc người này một cái, thu dọn đồ đạc đeo chiếc túi trên người, nói, bây giờ tôi có thể rời đi, phải không? Người đàn ông này luôn nói về việc bắt nạt cô khóc. Thật sự rất khó chịu. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Dịch Ngạo Xuyên tâm trạng rất tốt, bên môi mang theo nụ cười. Dưới ánh mặt trời càng làm cho người ta vui mắt. Khi nghe lời này, Diệp Tình tỏ ra hơi do dự. Dịch Ngạo Xuyên lập tức nói với giọng điệu hung dữ. Thế nào? Chỉ cô được phép đi, không cho tôi đi, phải không? Bị hung, Diệp Tình có chút hủy khuất, lẩm bẩm nói, vậy anh đi đi, tôi không có ngăn cản anh. Giọng nói mềm mại ngọt ngào giống như một chiếc lông vũ nhỏ cào vào tim khiến trái tim nhột nhột. Dịch Ngạo Xuyên bối rối, anh khoanh tay không chịu rời đi. Diệp Tình thấy anh sẽ không rời đi, vì vậy cô ấy rời đi trước. Dịch Ngạo Xuyên thấy cô rời đi mới rời đi. Diệp Tình đi thế nào thì anh đi như vậy, luôn bám theo không rời, đuổi cũng không đi. Dù sao hôm nay anh cũng định theo cô cùng đi về nhà. Diệp Tình cũng nhìn ra, chỉ có thể chấp nhận. Ai kêu đêm đó cô nhất quyết nhúng tay vào chuyện của người này. Bây giờ bị tên vô lại này đeo bám, muốn dứt cũng không dứt được. Cách chương